mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, người có dũng khí. À, tay của ta, là Vương Thành Long huynh đệ ba người thanh âm, kêu thảm, thống khổ đến khuôn mặt cũng vặn vẹo. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn thủ trưởng, nắm đấm, mắt thấy là phải chạm đến Lưu Phàm Phàm thân thể thời điểm. Đột nhiên xuất hiện, một trận cực kỳ mãnh liệt uy áp, đột nhiên đem bọn hắn ba người cánh tay trói buộc chặt. Sau đó, kịch liệt quấy, trận này uy áp, cũng không phải là Lưu Phàm Phàm chủ động thả ra, mà là bị động, là bản năng, dù là đã ngủ, là nguy hiểm đến dẫn thời điểm, thân thể cũng sẽ làm ra bản năng phản ứng. Về phần, lúc trước Liễu Kiếm, oanh kích tới uy áp, có thể cùng chính Lưu Phàm Phàm so sánh, nếu là có thánh mạch cường giả ở đây, mà có thể phát hiện, Liễu Kiếm oanh kích tới uy áp, trong chớp mắt, chính là tiêu tán rơi. Về phần, vì cái gì không có người phát hiện, không có cái khác nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, người ở chỗ này, so với Lưu Phàm Phàm tới nói, thực lực thật sự là thật quá thấp, căn bản là phát giác không được mà thôi. Trong nháy mắt, yên tĩnh, toàn bộ lầu ký túc xá chung quanh, 10 điểm yên tĩnh, an tĩnh, chỉ nghe thấy Vương Thành Long huynh đệ ba người tiếng kêu thảm thiết. Từng cái, con mắt cũng trừng lớn, nhìn thẳng, Lưu Phàm Phàm, lại còn có thể phản kích. Có nhân nhẫn không ở nói, giờ phút này, cùng thời khắc đó, chung quanh những người này thần sắc biến hóa, Liễu Kiếm cũng là phát giác được, nghĩ nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên, phản kích, Liễu Kiếm không có xoay người, chẳng qua là quay đầu lại, theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, thuận tiện còn nói thêm câu, Vương Thành Long. Ba người các ngươi như thế còn không có đem cái này tiểu thí hài giải quyết. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, lời nói, còn chưa nói xong, bỗng nhiên, chính là dừng lại, còn trông cậy vào Vương Thành Long ba người có thể giải quyết Lưu Phàm Phàm. Giờ phút này, bọn hắn ba người, toàn bộ đều là co quắp trên mặt đất, kêu thảm, chu lên, công hướng Lưu Phàm Phàm thủ trưởng, đã là vỡ vụn. Vặn vẹo, như là bánh quay trèo, tính cả bên trong nát xương đều có thể rõ ràng sở trông thấy. Tiên huyết, điên cuồng chảy ra, sao, chuyện như vậy, Liễu Kiếm sắc mặt đại biến, toàn bộ thân thể cũng quay lại, hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Ngay sau đó, Vương Thành Long huynh đệ ba người tiếng kêu thảm thiết, Lưu Phàm Phàm cũng là nghe thấy được. Quay đầu, xem ra tới, một nháy mắt, lúc trước, xảy ra chuyện gì, Lưu Phàm Phàm chính là toàn bộ cũng minh bạch, thừa dịp lão tử đi ngủ cũng thời điểm đến đánh lén lão tử. Ba người các ngươi, thật mẹ nó không muốn mặt a. Có ít người, mới vừa khi tỉnh ngủ, tâm tình liền sẽ không hiểu không tốt, cũng chính là có rời giường khí, mà Lưu Phàm Phàm. Chính là cái này một loại, hắn có rời giường khí, cho nên, hắn hiện tại rất nổi nóng, vô cùng nổi nóng phi thường cần phải có người có thể cho hắn hung hăng phát tiết một phen. Rất rõ ràng, tìm ai phát tiết, hắn đã lựa chọn xong, nhớ kỹ ta trước khi ngủ, đã từng nói, các ngươi ngăn ta nữa con đường, ta liền sẽ đem các ngươi phế đi đi, thật mẹ nó nghiêu bức a. Chẳng những ngăn lão tử con đường, cũng mẹ nó trực tiếp liền lão tử vào tay. Thật coi lão tử dễ khi dễ vẫn là thế nào. Lưu Phàm Phàm ánh mắt, trong nháy mắt tới gần, trầm thấp, rét lạnh. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm nhìn về phía bọn hắn ba người trong ánh mắt. Chỗ nào còn như lúc trước như vậy tràn đầy bối rối. Có, tất cả đều là sát cơ. Một loại phảng phất là có thể đặt bọn hắn vào chỗ chết sát cơ. Lập tức, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo ba người, thần sắc thay đổi, toàn bộ cũng thay đổi. Lưu Phàm Phàm trong đôi mắt để lộ ra tới sát cơ, để bọn hắn toàn thân trên dưới cũng cảm thấy không rét mà run. Tựa như là có 1000 cây châm hung hăng hướng phía bọn hắn trên trái tim đâm tới đồng dạng. Dày vò, sai, ta sai rồi, ta cam đoan cũng không tiếp tục chặn đường của ngươi. Cũng không tiếp tục quấy rầy ngươi. Đi ngủ, chấm ngoặc kép. Trong lúc bối rối, Vương Thành Long huynh đệ ba người không cầm được nói, bối rối, thật sự là quá hoảng loạn rồi. Bối rối đến, bọn hắn chính liền là nói thứ gì cũng không biết rõ. Vô cùng hỗn loạn, giờ khắc này, bọn hắn cái gì cũng chú ý không lên. Không cần thiết, cái biết rõ liều mạng cầu xin tha thứ, nhận lầm, bởi vì, tại trong mọi người, bọn hắn là cách Lưu Phàm Phàm gần nhất người. Những người khác có lẽ cảm giác không thấy, nhưng là vừa rồi một khắc này, bọn hắn là 10 điểm rõ ràng cảm nhận được Lưu Phàm Phàm cường đại a. So Liễu Kiếm còn muốn cường đại. Tuyệt đối, Lưu Phàm Phàm thực lực lại còn muốn tại Liễu Kiếm phía trên. Đáng tiếc, bọn hắn là hiện tại mới minh bạch đây hết thảy. Hữu dụng không? Hết ta, muộn. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm thể nội hồn lực bành trướng mà lên, uy áp đổ xuống mà ra, uy áp tựa như là gió lốc vòi rồng, cực kỳ mãnh liệt uy áp hung hăng áp bách tại Vương Thành Long ba người trên thân. Ba người trong miệng ngay tại cầu xin tha thứ, trong nháy mắt im bặt mà dừng, thân thể bị hung hăng áp bách trên mặt đất, thậm chí lõm, ba người thân thể trong nháy mắt cũng bị áp bách đến lõm tại mặt đất bên trong. Được, thật mạnh, đây là mạnh cỡ nào uy áp a? Cái này uy áp là Lưu Phàm Phàm thả ra. Nếu như nói Lưu Phàm Phàm ngay từ đầu cử động là nhường đám người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, vậy bây giờ chính là rung động, cực hạn rung động. Mãnh liệt như vậy uy áp, cho dù là Liễu Kiếm cũng chưa chắc có thể phóng xuất ra a. Đây không có khả năng. Liễu Kiếm thấy trong hốc mắt cũng toát ra tơ máu, đau nhức, thê lương, thảm liệt. Đây là Vương Thành Long ba người cảm thụ. Bọn hắn ba người thân thể bị ép tiến vào mặt đất khoảng chừng nửa mét, còn tại hướng xuống lõm, toàn thân trên dưới đã có rất nhiều mạch máu, đều đã là đang bốc lên máu tới. Thống khổ, hết sức thống khổ. Vừa mới qua đi bao lâu, cho dù ai cũng không nghĩ ra, lúc trước lớn lối như thế ba người, cuồng ngạo như vậy ba người, giờ phút này lại là lần này hạ tràng. Nhưng cái này kết thúc a? Còn không có. Lưu Phàm Phàm rời giường khí còn không có phát xong, nói muốn đem bọn hắn ba người phế đi, há lại nói một chút mà thôi. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm động. Lưu Phàm Phàm dừng tay, ngươi có dũng khí. Liễu Kiếm đột nhiên phát ra tiếng trọng trọng bước về phía trước một bước, một tiếng ầm vang, lực đạo chi lớn, trước mặt một khối lớn mặt đất cũng bị lõm đi vào, dọa đến bốn phía nhân thần tình cũng trở nên rất là sợ hãi. Nghĩ không ra, hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thế mà lại là như vậy một cái bẫy mặt. Rõ ràng mới vừa không lâu, còn liệu định Lưu Phàm Phàm hẳn phải chết. Mới vừa không lâu, hắn cũng coi nhẹ tại lại tiếp tục nhìn xuống. Trong mắt hắn, Lưu Phàm Phàm cái này mạng nhỏ, nhất định bị nàng cái này ba cái thủ hạ đắc lực cho kết. Đồng thời, uy hiếp đám người, không sai. Chính là như vậy, trong kế hoạch, chính là như vậy, an bài đến thản thản đáng đáng, hết sức tự tin, cực kỳ tự tin. Thế nhưng là, giờ phút này, Liễu Kiếm loại này tự tin, cũng là bị dao động đến 10 điểm mãnh liệt. Lưu Phàm Phàm, cái này tiểu thí hài, thế mà còn có thể phản kháng. Tại kế hoạch của hắn bên trong, căn bản cũng không có cho Lưu Phàm Phàm phản kháng cơ hội. hắn uy áp vừa rồi rõ ràng cũng đã là oanh kích tới a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.